Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quốc cười phá lên. Cái gì thế này? Nhà mình thành cái ổ mê tín rồi hả? Làm gì có ma cỏ gì, toàn bị bọn thầy bói nó dắt mũi cả thôi, để có nên tin. Đúng rồi đấy, em cũng nói như anh mà mẹ với chị Cúc thì cứ bác bỏ đi thôi. Thời buổi nào rồi, người ta còn lên đến tận sao kim sao hỏa nữa, mà còn ở đây nói cái chuyện ma mị. Giết rồi em cũng chẳng muốn ở đây tí nào, phải chi là... Câu nói ngập ngừng của Thương như thể xoáy thêm vào cái ước muốn không thể thực hiện được của cô. Thế bầu không khí căng thẳng, Quốc liền gợi sang chủ đề khác. Thôi bỏ đi. À mẹ này, có định sáng mai sẽ bắt xe đi lên chỗ của thằng Thịnh đó. Sao gấp thế? Chẳng phải anh bảo là hết tuần với em rồi mới đi sao? Phải đi ngay, chứ nếu không thì đám chủ nợ đó lần mò sẽ được mình ở quê thì khổ lắm. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Bà cụ Lệ đưa mắt nhìn con trai rồi gật gù nói. Thôi thì con đã tính xong, mẹ cũng không dám can thiệp. Đi đâu thì đi, miễn là phải hết sức giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng phải nhớ đến cái việc người thân ở nhà chờ đợi. Nghe đến đây, Quốc cũng chỉ biết gật gù mà thôi. Đúng 5 giờ sáng ngày hôm sau, Quốc ra bến để bắt xe. Lúc tiễn chồng, Quốc cũng có chút buồn trong lòng của mình lắm. Bởi hai vợ chồng tuy thăng trầm nhiều lúc, nhưng chưa từng xa nhau cả về thời gian lẫn không gian. Chưa hết khoản nợ khổng lồ đang đổ ập lên đầu của hai người nữa, không biết khi nào thì mới có thể quay trở lại cuộc sống như xưa. Chồng thấy vẻ mặt của Cúc, Thương có vẻ đồng cảm nên bước tới an ủi. Thôi nào, chị cứ bình thường như em này, dù sao thì một tháng hai người ấy mới về nhà một lần cơ mà. Hơn nữa là em thấy giờ có anh Quốc đi cùng làm với anh Thịnh đó, có anh có em cũng an tâm lắm đó chị. Ờ, cô nói đúng rồi. Cúc liền gật gù. Và đúng lúc đó, không hiểu tại sao Thương lại nhăn mặt, vội ngồi thụp xuống đất mà nôn nọe. Bà cụ Lệ lo lắng lắm, vội vàng đỡ con dâu lên rồi hỏi. Này Thương, con sao thế hả? Không khỏe chỗ nào? Thương đứng dậy, gương mặt vẫn còn đầy vẻ khó chịu. Cô lắc đầu nói. Con không biết nữa. Tự dưng con thấy cổ họng của mình buồn nôn, chắc là trúng gió rồi thôi. Thôi đừng có đứng ở đây nữa, đi về nhà. Để mẹ lấy dầu xoa bóp rồi bắt gió cho. Sau một hồi chăm sóc, Thương có vẻ ổn hơn. Tuy nhiên cô lại than mệt mỏi cho nên muốn nằm ngủ. Thế vậy cho nên bà cụ Lệ và Cúc cũng không muốn làm phiền cô nữa. Trở lại với những chuyện ma quái ở ngôi miếu đầu làng kia, bà cụ Lệ vẫn hết sức quan tâm tới từng chuyện liên quan đến nó. Và không biết có phải là một sự trùng hợp hay không, mà đang nấu dở nồi cơm ở trong nhà thì bà nghe có tiếng gọi ở bên ngoài. Bà Lệ ơi! Rất nhanh chóng bà từ trong bếp bước ra, và bà cũng biết người vừa kêu mình kia là ai. Đó là bà Chín, hàng xóm ở gần bên. Trông thấy gương mặt có phần thẳng thốt của đối phương thì bà cụ Lệ tò mò hỏi ngay. Chị Chín đó hả? Có cái chuyện chi đó? Mau mau mau ra ngoài miếu đi, có thầy tới làm lễ. Thầy nào? Tôi cũng không có biết, nhưng mà nghe nói ông thầy này là được một nhà trong làng mời về, tài phép cao thâm lắm. Thậm chí là từng chữa trị những cái chứng bệnh âm dương cho các quan chức cán bộ. Ông ấy còn hứa là sẽ làm êm chuyện này. Trời đất ơi, thật thế hả? Hai con mắt của bà cụ Lệ sáng lên. Khỏi phải nói, bà vội vàng chạy đi không một chút do dự. Cúc từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng gần đó phơi quần áo, cho nên tất nhiên cô nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Không những vậy, cô còn đòi đi theo mẹ mình ra ngoài biếu để hóng chuyện. Thế là hai mẹ con bỏ việc nhà chạy theo bà Chín ra đầu làng. Tới nơi, Cúc thấy ở đó đã có khá đông người. Họ cũng đều là những kẻ hiếu kỳ như cô và bà cụ Lệ. Nhân vật quan trọng được nhắc đến cũng đã xuất hiện. Bề ngoài ông thầy này chỉ là một ông già thấp bé nhẹ cân, thậm chí còn có phần hơi lỏm khỏm. Ông bước tới đứng đối diện với ngôi miếu kia. Cặp mắt của ông lúc này trở nên sắc sảo hơn nhiều. Ông thầy hít một hơi chỉ thẳng tay về phía trước mặt, rồi bắt đầu lâm râm niệm chú. Đáng nói hơn, khi bài chú của ông vừa mới bắt đầu thì mây đen đã kéo tới quần tụ ở trên trời, khiến cho mọi thứ tối sầm lại. Mặc dù mới chỉ hơn 10 giờ sáng mà thôi. Khỏi phải nói, đám đông xung quanh hoang mang lắm, bởi họ dự đoán được sắp tới là một cuộc chiến vô hình của cõi tâm linh. Thấm thoát đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, giọng đọc cũng gần như thần sắc của ông thầy đã giảm đi đáng kể. Nhưng ở phía đối diện, mây dông trên trời không hề có dấu hiệu thuyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net